Chương 1, mới thế giới. Tự tay, Mù Cụ Rồ bàn tay ở ủ nổ hạ nạ dẹt trên khuôn mặt nhẹ vỗ về. Tuy ý ủ nổ hạ nạ dẹt nước mắt xẹt qua trên bàn tay của chính mình. Ta phải đi. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó không đợi ủ nổ hạ nạ dẹt mở miệng, Mù Cụ Rồ liền biến mất tử thần thế giới. Mù Cụ Rồ đang sợ ủ nổ hạ nạ dẹt vừa mở miệng, chính mình sẽ gặp chú lưu ở xã ổ sổ xì hệ tỷ trong. Ở Mù Cụ Rồ biến mất trong nháy mắt, bỡ lịp thế giới thời gian bị vô hạn kéo dài vạn vật đến gần vô hạn với tĩnh đang đợi Mù Cụ Rồ lần nữa hàng lâm hổ cả thế giới. Ghê tởm, thổ chi quốc không được, chúng ta nhất định phải khai chiến. Khai chiến A, Mù Cụ Rồ vẫn chưa đi vào hổ cả phòng làm việc, liền nghe được xù nạ tiếng gầm gừ. Thổ chi quốc chẳng lẽ nham nhẫn nhóm chọc phải xù nạ? Không có khả năng A, hổ cả thế giới thời gian bây giờ điểm nhưng là lần thứ tư nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc. A, huy danh của mình tại nhận giới nhưng là so với lục đạo tiên nhân càng thêm vang sáng. A, nổ kỳ lao tiểu tử này mặc dù là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, cũng không dám gỡ cổ nổ hạ phong mang cái kia xù nạ. Đây cũng là na ho ca y na ho dáng vẻ A16 hổ ca đại nhân A, nếu như bởi vì chút chuyện này giống như thổ chi quốc khai chiến. Nói, cổ nổ hạ nhưng là sẽ trở thành toàn bộ nhận giới trò cười A. Nạ giả xỉ cả cụ đầy mặt khuôn mặt u sầu ở khuyên can xù nạ, bất quá hiển nhiên không có gì chứng dụng. Ta bất kể, chẳng lẽ muốn thân là hổ cả ta đây cứ như vậy nhịn cơn tức này sao? Xu nạ hoàn toàn liều mạng ngang ngược mở miệng nói. Làm sao vậy? Xu nạ thì chẳng lẽ là nham nhẫn chọc tới ngươi sao? Mù Cụ Rồ thanh âm vang lên. Nạ dạ xỉ cả cụ dường như giống như là thấy được lớn lao cứu tinh vội hỏi. Mù Cụ Rồ, ngươi qua đây nhanh khuyên một chút đệ ngũ nhan nở A, bởi vì thổ quốc bán dạo ở sòng bạc thắng liền đệ ngũ nhan nở hơn 40 đêm. Cho nên đệ ngũ nhan nở đã nghị xỉ cả củ người câm miệng cho ta. Nạ dạ xỉ cả củ lời còn chưa nói hết, liền bị xù nạ cho quát lớn. Ở loại chuyện như vậy nàng cũng chỉ là ở hổ cả phòng làm việc phát cầu nhậu mà thôi. Chắc chắn sẽ không thực sự hướng thổ chi quốc khai chiến A, cái này muốn cho Mù Cụ Rồ đã biết. Tuy là xù nạ mặt ra rất dày, thế nhưng ở Mù Cụ Rồ trước mặt xù nạ vẫn không muốn biểu hiện quá mức cố tình gây sự. Ồ, ta biết rồi. Mù Cụ Rồ khuôn mặt bên trên nổi lên tiếu ý nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nếu thổ quốc người chọc phải xù nạ thì ngươi. Cái kia còn phải hỏi chúng ta, dĩ nhiên là muốn diệt bọn họ. Cái kia Mù Cụ Rồ, ta chỉ là đùa giỡn. Không thể nào! Mù Cụ Rồ nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, xù nạ cùng nạ dạ xỉ cả cụ ngây ngẩn cả người, tình huống không đúng A. Mù Cụ Rồ người này làm sao thêm bắt đầu dầu thêm châm lửa tới đâu? Mù Cụ Rồ nhếch miệng lên tăng lên độ cong. Mở miệng nói ra, nếu bọn họ bán dạo ở chúng ta sòng bạc bên trong thắng xu nạ thì như vậy ta liền phải đi thổ chi quốc đem bọn họ sòng bạc tiền toàn bộ đều cho thắng được, tiêu diệt bọn họ tất cả sòng bạc thế nào? Xu nạ thì nếu như cảm giác có thể, chúng ta hiện tại tiểu ra phát đi trước thổ chi quốc. Ồ, có thể! Xu nạ đầu tiên là sửng sốt, liền mừng rỡ nói. Mù Cụ Rồ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mở miệng nói ra, như vậy kêu lên hi nạ tạ, hồng, còn có mẹ tờ du mì. Chúng ta tiểu ra phát ra ha ha ha, ta muốn thắng lần toàn bộ nhận giới hải tặc thế giới. Ở hồ cả thế giới ngây người thời gian mấy tháng phía sau, Mù Cụ Rồ liền về tới hải tặc thế giới. Thế giới chính phủ liên bang thủ lĩnh phòng làm việc. Mù Cụ Rồ mới vừa trở lại hải tặc thế giới, còn không có tỉnh lại thần. Sengoku liền khí hò hét chạy vào thủ lĩnh công ty, nhìn Mù Cụ Rồ một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ mở miệng nói ra. Thủ lĩnh đại nhân, liên quan tới nạ mì tiểu thư vấn đề, ngài hẳn là giải quyết một chút. Ngạch! Mù Cụ Rồ có loại dự cảm xấu. Mở miệng hỏi, nạ mì đã gây họa sao? Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Sengoku trên trán xuất hiện vô số giếng chữ phù hiệu. Cắn răng hận hận mở miệng nói, nạ mì tiểu thư đem thế giới liên bang dự trữ vàng trong kho hoàng kim toàn bộ trộm đi, hơn nữa hoàn toàn không có muốn thường lại ý tứ. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ. Khổ não gãi đầu một cái, mở miệng nói, được rồi tiên thạch đại tướng. Chuyện này ta rõ ràng, dự trữ vàng vấn đề ta sẽ giải quyết. Nạ mỹ lời nói ta cũng sẽ tiến hành có chút trừng phạt. Là vâng đúng, thủ lĩnh đại nhân. Sengoku nói xong, liền thối lui ra khỏi thủ lĩnh phòng làm việc. Kế tiếp chính là mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ đối với nạ mỹ nghiêm phạt thời khắc nghiêm phạt bên ngoài thời gian nửa tháng không cách nào xuống giường. Mà cùng nạ mỉ cùng nhau tao hương tự nhiên không thể thiếu nì cổ. Robin cùng đoa. Hàn Quốc hai người nạ mỉ nghịch ngợm, Robin chi tính, cùng với Hàn Quốc phong tình nhưng là kém chút không đem mù cụ rổ chí khí đều cho mài hết nư a a, thế cho nên mù cụ rổ không khỏi không cảm khái. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, có thể nói là nói thật ra bất quá vì lớn hơn Ôn Nhu Hương, mù cụ rổ vẫn là dứt khoát quyết nhiên lên đường thời không khuôn mẫu mở tân thế giới tập trung xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành xuyên việt hệ thống lạnh như băng tiếng 063 thanh âm ở mù cụ rổ chỗ sâu trong óc vang lên. Đã lâu không gặp a, hệ thống. Tân thế giới là Kaina Ho cái thế giới mù cụ rổ lên tiếng dò hỏi. Ken tân thế giới vì dị tải thế giới lực lượng đẳng cấp là lực lượng đẳng cấp loạt cấp bậc mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đối với dị tải tiến hành lực lượng giới định thời điểm, hệ thống đều do dự khoảng khắc. ASS cấp bậc cái này đang làm cái gì a, mù cụ rổ lại là có chút trợn tròn mắt, mình đã trải qua 3 cái thế giới. Đối với cái gọi là thế giới nhận thức cũng không phải như vậy tiểu bạch. Căn cứ lực lượng giai tầng bất đồng, mỗi cái thế giới đều bị chia làm mỗi người bất đồng đẳng cấp sẽ là một xác định chỉ số. Thế nhưng gì tài thế giới đẳng cấp phân chia, lại là cho mình cái phạm vi chỉ số, đây là tình huống gì ký chủ không cần nghi hoặc. Bởi vì gì tài thế giới, lực lượng phá hư trình độ mặc dù không có đạt được hồ cả, hải tặc, tử thần tầng thứ. Thế nhưng bên ngoài đối với các loại phép tắc vận dụng cũng là những người khác thế giới không cách nào sánh ngang, ngoại trừ có long loại này trí cường sinh vật tồn tại, thậm chí ở dị tài trên thế giới còn có thần tồn tại, cho nên dị tài thế giới lực lượng tầng thứ không cách nào chính xác tiến hành giới định.